Trình Chí Viễn nói, gocchuyenaudio.com, uống rượu mừng với khách dự tiệc, nếu mời người này mà không mời người kia thì rất không hay, khách hôm nay tương đối đông, có nhiều người ngay cả anh cũng không quen, lát nữa em thích thì nói vài câu, không thích thì cứ im lặng. Có mệt thì nói cho anh biết, hôm nay em làm chủ, đừng vì khách mà hại đến sức khỏe. Nhan Hiểu Thần lặng lẽ nhìn anh ta, mày mắt dịu dàng, khóe môi mỉm cười, nhìn qua rất giống tân lang đang vui sướng tổ chức hỷ sự. Sao thế? Trình Chí Viễn rất nhạy cảm, lập tức phát hiện cô đang nhìn trộm. Nhan Hiểu Thần ngượng ngùng cúi đầu, không có gì, chẳng qua là cảm thấy đang lợi dụng anh. Trình Chí Viễn nhìn cô xem xét, em, đừng suy nghĩ nhiều, không phải cá, làm sao biết cá không vui. 16.4, 16.4, nguyên văn, từ cố phi ngư giã tử chi bất chi ngư chi lạc toàn hỷ. Khách chương.